Chương 105, có vẻ như xảy ra chuyện. Đàn rồ bên kia biết thứ gì, hệ ạ ị hư cũng không rõ lắm, cũng lười đi giải. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa rồi đều đã, trước mặt mọi người đem sự tình nói ra. Đàn rồ nếu là không biết lời nói vậy hắn cũng không phải là cái gì đàn rồ. Dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nổi vương, mạng lưới tình báo còn là rất không tệ. Bất quá ạ ị thực cũng không lo lắng gì, một chút xíu cũng sẽ không bối rối. Bởi vì hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thực lực mình bị phần lớn người biết được đó bất quá là sớm muộn sự tình, á lại thêm chính mình trước mắt thực lực, đặt ở hải tặc vương trong thế giới, dễ dàng liền có thể trở thành thất vũ hải thượng du chiến lực, cái này còn vẹn vẹn hắn thể thuật phương diện lực lượng, nếu là lại thêm quả thực năng lực gia trì. Cho dù là tại thất vũ hải hàng ngũ bên trong, hắn cũng là có thể đứng vào ba. Thất vũ hải trước ba cấp bậc chiến lực, đã có thể so với đỏ phờ làm mì ngộ. Mà đỏ phở làm mỉ ngộ một phát lồng chim xuống dưới, đủ để hủy diệt một cái tiểu quốc ngô, tuy nhiên cái kia tiểu quốc nhân khẩu cộng lại, không biết có hay không 100 vạn người, quốc thổ diện tích đoán chừng cũng liền so cổ nổ hạ thôn, hơn vòng bộ dáng loại tầng thứ này dưới thực lực, hệ ạ ị tại cổ nổ hạ trong thôn, cũng là đỉnh cấp chiến lực từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hoàn toàn sẽ không thua ảnh cấp. Lại thêm hắn thể lực năng lực bay liên tục, vừa xa quá hỏa ảnh thế giới nì ra. Đánh đánh lâu dài không chút nào hư. Có thể chơi cái 10 ngày 10 đêm. Cô nộ hạ thôn ỉ chỉ cắt mì sợi trong quán, hệ ạ ỉ ăn mì sợi tốc độ, đã nhanh đến làm cho người liễu lơi cấp độ, để cho người ta cảm thấy hắn hầu như không cần nhấm nuốt, liền trực tiếp đem thực vật nuốt nuốt xuống, giống như là một con rắn ăn một dạng. Bên cạnh hắn vị trí, đã xếp lên 20 mấy cái đại hoàn, những này đại hoàn so với hắn khách hàng mì sợi bát, còn muốn lớn hơn số mấy. Theo cái tiểu buồn rửa mặt giống như, cũng là lớn như vậy một cái đại hoàn, hệ ạ y tại trong vòng 15 phút. Liền đem 20 mấy bát, toàn bộ giải quyết canh đều không có còn lại. Gia hỏa này vẫn là người sao đến bây giờ đã ăn 24 bát, mà lại mỗi một bát phân lượng đều so với hắn người hơn. Nói cách khác nếu như dựa theo phổ thông phân lượng, hắn hiện tại đã ăn 36 bát nạ mì cả giờ mì nạ tô biểu lộ có chút tờ hoài nghi nhân sinh. Hắn ngay từ đầu là ngồi lặng lặng ăn mì. Sau đó ăn ăn phát hiện mình trong chén mì sợi, còn thừa lại 1/5. Mà bên cạnh hắn bên cạnh ngày ai hiện tại đã ăn nhiều như vậy. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thề mình đời này, lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại dạ dày vương cho dù là ạ kỳ mì trịa nhất tộc người, duy nhất một lần cũng ăn chẳng phải nhiều a đây quả thực liền không phải nhân loại có thể ăn được phân lượng a lớn nhất làm cho người khó hiểu nghi hoặc một điểm chính là ạ ị hứa dạ dày cùng thường ngày giống như lúc. Băng phẳng đến để cho người ta cho là hắn thứ gì đều chưa từng ăn qua một dạng. Đây quả thực là khó có thể tin được chứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy mình nếu là ngày nào ăn nhiều đồ như vậy không, đừng nói là ăn giống như ạ ị hứa, dù là ăn chỉ có ạ ị hứa một nửa. Hắn cảm giác mình đều sẽ bị cho ăn bệ bụng, tử tướng cực kỳ thê thảm loại kia. Không thể tưởng tượng a cái này nếu là tham gia cái gì đại dạ dày vương trận đấu lời nói, dễ dàng quán quân a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một mình một chút, khó mà che giấu trong lòng kinh ngạc. Mà ngồi ở bên cạnh hắn họ rổ xì mà so mỉ nạ tổ phản ứng càng thêm chấn kinh. Họ rổ xì mà nói thế nào cũng là một vị, không bình thường ưu tú sinh vật học gia. Đồng thời còn là một cái thường xuyên làm các loại nhân thể thí nghiệm nghiên cứu khoa học của nhân. Nhìn lấy ạ ị hư này khủng bố đến khó có thể tin sức ăn. Lại liên tưởng đến mỹ nạ tổ trước đó nói ạ ị hư đã từng không sử dụng nhẫn thuật, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại cả cả si. Dưỡng thằng đồng tử bên trong hiện lên các loại dị sắc, cảm thấy hứng thú thần sắc càng lúc càng thịnh. Đây thật là một bộ khiến người tâm động thân thể. Ồ dồ si mà dì liếm liếm khỏe môi, trong lòng nghĩ như thế đến. Hắn thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, nếu như mình có thể đạt được cái này một bộ thân thể, đến tột cùng sẽ như thế nào này tấm thân thể nếu như dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào, có thể hay không hoàn mỹ dung hợp vị này gọi ạ ị thiếu niên, thân thể vì sao như thế đặc thù trong đầu dâng lên cái này đến cái khác nghi hoặc, đáng tiếc không có người thay hắn giải đáp. Nhưng họ rồ si mà hắn cũng không phải là loại kia, không để ý tới trí xúc động người. Tương phản hắn là một cái rất lợi hại có tâm cơ, cũng rất biết để cho mình sống sót người. Cho dù là ngày sau đàn rộ ở ra giám, họ rồ si mà vẫn như cũ sinh hoạt tốt tốt. Thậm chí họ rồ si mà còn sống đến thu được người truyền thời kỳ. còn trở nên phi thường trẻ tuổi nhìn lấy theo 20 tuổi một dạng. Cho nên họ rồ xí mà cho tới nay đều không bình thường cẩn thận, cảnh giác, hắn biết được ạ ị huê loại kia mơ hồ không rõ thực lực, cho nên sẽ không trước tiên hành động thiếu suy nghĩ. Có trời mới biết cái này để tứ đại mục hỏa ảnh, cũng vì đó kiêng kỵ ra hỏa tránh thức tầng diện bên trên thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như cái này ạ ị thực lực không cường đại lời nói, Mỹ nạ tổ hắn không có khả năng ném ra ngoài cành ô liu. Cô nộ hạ thôn càng ngày càng có ý tứ ai chuyên chú vào đối phó thực vật đại ai hứa, tự nhiên có thể cảm nhận được, có hai đạo ánh mắt một mực tập trung vào chính mình. Không cần đoán liền có thể biết được, một cái là họ rổ si ma dự, một cái là nà mì cả giờ mì nà tổ. Hai người kia trong đầu hội có ý nghĩ gì? Hệ ai hứa cũng có thể suy đoán 7-8 phần. Dù sao nhìn qua hỏa ảnh nguyên tắc hệ ai hứa. Đối với hai vị này tính cách, kinh lịch, coi như bên trên là so sánh hiểu biết. Hệ ạ ị hứa sẽ không đi chọc thủng họ rổ xì mà dí nghĩ, chỉ là cảm giác một cái mức độ cao như thế khoa học ra, cứ như vậy đi đến lạc lối lời nói, khá là đáng tiếc bộ dáng. Nếu là họ rổ xì mà cổ nổ hạ phản bội cổ nổ hạ thôn, có thể đợi được 12 tiểu cường thời kỳ lúc, cổ nổ hạ thôn máy tính internet cái gì đều thông dụng. Dù sao họ rổ xỉ mà cho cổ nổ hạ mang đến khoa học kỹ thuật biến hóa, không phải bình thường nhiều ạ ị thậm chí cảm thấy đến cổ nổ hạ trong thôn, hiện tại đại đa số khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tối thiểu có 1/10 đều là họ rổ xỉ mà một người chơi đùa đi ra. Tuy nói họ rổ xỉ mà am hiểu hơn là sinh vật, hóa học bên trên nghiên cứu. Nhưng nếu là nghiên cứu khoa học thiên tài lời nói nó phương diện khẳng định có chỗ đọc lướt qua. Ngay tại ạ ị vừa mới ăn xong một tô mì lúc, một đạo vội vã thân ảnh chạy tới, tốc độ tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng cũng coi là không tệ. Chỉ nghe thở hổn hển nói, hỏa hỏa ảnh đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo lớn, họ rồ xì mà đại nhân hả ạ ị quân người đến rõ ràng là một vị nị dạ, trên mặt mang theo một cái, cổ quái mặt nạ. Mà lại cách gan mặc nhìn cùng phổ thông nị dạ, tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hệ ạ ị vừa. Họ rồ xì mà ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi thấy người đến cách gan mặc về sau, hệ ạ ị hùi mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận ra đối phương trang phục phong cách. Đây không phải ám bộ nhị giả cách gan mặc sao mà lại nghe đạo thanh âm này ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này mẹ nó là cả xì a, tuy nhiên cả xì mang theo cái mặt nạ, nhưng ạ ị hay là nhận ra. Nhìn hắn loại này thở hồng hộc bộ dáng. Đoán chừng hắn là tốc độ cao nhất vội vàng tới, thậm chí khả năng không có nghỉ ngơi một giây đồng hồ. Nói trở lại, hệ ạ ị hư nhớ ký tại V bản gốc bên trong, cả si bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ ám bộ điều tới thủ hộ nhân trụ lực, nếu như không có nhớ lầm thật giống kiểu đó.